Chiến thần Cuồng Phong, chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 473. Khom lưng cúi đầu trước tấm biển, phạm vi của cuộc khảo hạch cũng rất rộng rãi. Dao, súng, gậy gộc, tay không chiến đấu, sức mạnh khí huyết, có thể trở thành võ trạng nguyên chính là vinh dự lớn. Làm rạng rỡ tổ tông, đem vinh dự cho dòng họ. Mà con người hách quang minh này càng coi như là truyền kỳ trong vũ trạng nguyên. Được xưng là kỳ tài trăm năm có một, đánh khắp đế đô không có người nào có thể đánh lại. Năm nay anh ta 50 tuổi và đứng thứ 9 trong long bảng. Bảng xếp hạng này còn cao hơn một bậc so với 800.000 cấm quân của tổng giáo đầu Đoàn Kính Vân. Đường đường là võ trạng nguyên, sao có thể cam tâm làm tay sai của Khương Phiệt? Tần Vũ Phong lẩm bẩm. Đại nhân, 18 năm trước, Hách Quang Minh hơn 30 tuổi, còn chưa tham gia võ cử. Khương Phiệt lấy ra một chu quả màu đỏ trăm tuổi làm thù lao để mời Hách Quang Minh ra tay đuổi giết ngài và thượng quan phu nhân. Sau khi sự việc thành công, Hách Quang Minh lấy được chu quả trăm năm, công lực tăng lên rất nhiều, mới có thể được đứng ở vị trí dẫn đầu trong cuộc võ cử. Tiêu Mặc Chiến giải thích, thì ra là như vậy. Tần Vũ Phong gật đầu. Đại nhân, tôi vừa nhận được tin tức. Hách Quang Minh vì theo đuổi cảnh giới cao nhất của võ đạo, đã từ bỏ chức vụ, chuẩn bị tổ chức một đại hội từ chức về ở ẩn. Rửa tay chậu vàng, trận đại hội này diễn ra vào ngày mai. Anh ta mời rất nhiều nhân vật được mọi người kính trọng của giới võ đạo đến cùng nhau tham dự. Đây là một sự kiện lớn trước nay chưa từng có. Tiêu Mặc Chiến thông báo. Hừ, Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng. Muốn rửa tay chậu vàng, không màng đến thế sự sao? Vậy cũng phải hỏi qua tôi trước. Năm đó, trên người mẹ tôi bị đâm mấy chục đao, máu bắn tung tóe hơn 10 mét. Mối thù này, sao có thể thay bằng một khoản tiền? Mặc Chiến, ngày mai cậu và tôi đi đến phủ Trạng Nguyên một chuyến. Tôi muốn tháo cái tấm biển Trạng Nguyên kia xuống, đạp tan nhà họ Hách Quang. Ngày hôm sau, ở ngoại thành Đề Đô, tại một dinh thự uy nghi và tráng lệ, ở phía trên rầm cửa có treo một tấm biển chữ vàng khổng lồ phủ Trạng Nguyên. Ba chữ lớn nét nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, đây là do năm đó Hách Quang Minh đạt được vương miện võ Trạng Nguyên được chính tay hoàng để viết tặng cho anh ta. Đối với Hách Quang Minh mà nói, đây chính là vinh quang lớn, đủ để khai sáng. Mang lại phúc cho con cháu. Vô số người trong võ lâm đi tới nhà họ Hách Quang đều sẽ cung kính chiêm ngưỡng tấm biển này, coi nó như là bảo vật quý giá. Hôm nay chính là đại hội từ chức về ở ẩn của Hách Quang Minh. Người đến đồng nghìn nghịt ngoài cửa, nối liền nhau không dứt. Khắp nơi đều là những cao thủ trước nay đáng ngưỡng mộ. Mau xem, đó là nhân vật lớn ở Nam Quyên. Ở phương Nam nói một là một, hai là hai. Trong môn phái có 100.000 đồ đệ. Còn có tuyệt đỉnh cao thủ Lệ Thiện Nhân. Nghe nói ông ta đã bế quan 3 năm. Lần này đặc biệt xuất quan để đến tham gia đại hội từ chức về ở ẩn của võ Trạng Nguyên. Còn có trưởng môn phái Thiên Sơn Kiếm. Từ Thiên Sơn ngàn dặm xa xôi nhanh chóng chạy tới đây ít nhất cũng cần hơn một tháng đi đường. Trong ngày thường, cao thủ của Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Hiện giờ lại hội tụ ở phủ Trạng Nguyên. Cao thủ tụ tập, cường giả vô số. Ầm ầm, đột nhiên, một chiếc xe jeep màu xanh lá cây dừng lại ở trước của phủ Trạng Nguyên. Tần Vũ Phong và Tiêu Mặc Chiến xuống xe, lập tức đã thu hút không ít sự chú ý. Tiêu Mặc Chiến có thân hình vạm vỡ, tựa như một tòa tháp bằng sắt, tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ. Vừa nhìn đã biết là cao thủ, khiến cho người ta không thể khinh thường. Nhưng mà càng làm cho người ta chú ý hơn vẫn là Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong mặc một bộ áo gió màu đen, sống lưng cao như súng, đôi mắt sắc bén như đao, khí chất trong vô hình lộ ra, giống như một thanh thần binh tuyệt thế sắp được rút ra khỏi vỏ. Những bậc thầy võ đạo phía trước so sánh với anh đều có vẻ không bằng anh bằng em. Tần Vũ Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm biển ghi dòng chữ Phủ Trạng Nguyên, ở phía xa, ánh mắt thâm thúy, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó. Đột nhiên, có người đi tới gần lôi kéo làm quen. Người anh em, chắc đây là lần đầu tiên anh tới phủ Trạng Nguyên nhỉ? Tấm biển này là bảo vật trấn tộc của nhà họ Hách Quang. Gia chủ của nhà họ Hách Quang ngày đêm lau chùi sạch sẽ, quyến luyến không rời. Trước khi mọi người đi vào phủ, đều phải cúi đầu trước tấm biển, khom lưng cúi đầu. Anh cũng đừng đứng ngây ra nữa, mau chóng hành lễ đi. Cách Trương